Phần 5. Ngài thanh tra đỏ mặt đứng thẳng lên và đi ra cửa. Bở Dâu đi, hãy đến đây mang sổ theo. Bở Dâu đi nhanh chóng chạy vào, tay lăm lăm bút chì, soạn một bức thư gửi bác Leo Stryling, văn phòng khám nghiệm y khoa. Thưa bác sĩ, hãy làm việc này ngay lập tức, trực tiếp làm. Chuỗi ký tự điên rồ sau đây có ý nghĩa gì đối với ông không? Chấm hỏi. Sau đó xuống dòng. 3 H hoa S hoa W nhỏ M hoa. Rõ chưa? Bở Dâu đi có vẻ sửng sốt. Vâng, thưa ngài. Gửi một lá thư với nội dung như vậy đến Trung úy Super Steel, Cục Tình báo, Bộ phận Giải mã Washington DC ngay. Bở Dâu đi biến mất trong chớp mắt. Đó, ngài thanh tra quả quyết. Làm vậy sẽ mang lại kết quả. Ông ngả người xuống một cái ghế, châm một điếu xì gà, duỗi cái chân to như cột đỉnh của mình và thổi một hơi thuốc lên tận trần nhà. Khó khăn đầu tiên đối với tôi là phần góc ghi trên nơi gửi. Cá này đã bước vào, mang cho chúng ta một chuyện bịa đặt và để lại một phong bì với thứ này bên trong. Không muốn chúng ta biết nó có liên quan gì đến tay người anh. Đó là lý do tại sao gã nhét phong bì nhỏ vào trong phong bì to trống trơn. Nhưng nếu có điều gì xảy ra với gã, gã muốn chúng ta mở chiếc phong bì. Vì vậy gã muốn chúng ta đọc được chữ Thư viện Sát Sần và làm việc trên cơ sở đó. Đến giờ thì khá rõ ràng. Len gật đầu. Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng gã không biết trước được rồi Fisher đã đến đây và kể với chúng ta về Donahue và rồi chuyện đó đưa chúng ta đến bảo tàng Britannic và khiến chúng ta lẫn lộn trong vụ trộm sách khôi hài. Mà nguồn cơn ra sao? Biết được tôi chết liền. Có thể chỉ là một sự trùng hợp thôi, vụ thư viện Saxon này. Không đâu, bố. Payson mệt mỏi nói. Con chắc chắn không phải như vậy. Con tin rằng người đàn ông mang bộ râu giả và những sự kiện lạ lùng ở Britannic có liên quan đến nhau. Và những ký tự được viết lên mảnh giấy từ thư viện Saxon là mối liên kết. Con tự hỏi... Cái gì? Tom chất vấn con gái. Payson cười. À... Đó là một suy nghĩ điên rồ thôi ạ. Nhưng chuyện này cũng đã điên lắm rồi. Con tự hỏi liệu gã đeo râu giả đó có phải là một người trong gia đình Saxon đóng giả không? Không ngớ ngẩn như vậy đâu. Ngài thanh tra lẩm bẩm coi thường ra mặt. Ta cũng chú ý như con vậy, Patty. Thôi nào, chỉ có anh dâu. Bơ vẩn. Payson nói to và cả hai người đàn ông đều quay sang nhìn cô. Không thể Golden. Cô đỏ mặt. Tại sao không? Đối với bố thì anh ta cực kỳ lo lắng khi tham gia vào cuộc nói chuyện riêng của chúng ta ngày hôm đó, khi rời khỏi bảo tàng. Con đảm bảo với bố. Payson cứng nhắc nói rằng sự lo lắng của anh ta không liên quan gì đến vụ này. Có lẽ đó là vấn đề cá nhân thôi. Con không phải là một mụ già đâu, thưa bố. Trong mắt bố, chuyện chết tiệt đó không phải vấn đề cá nhân. Tom giật giọng. Bố à, đôi khi bố làm con phát khóc đấy. Điều gì khiến bố luôn chống lại Golden đáng thương vậy? Anh ta là một thanh niên đẹp trai, thẳng thắn và trung thực như một đứa trẻ ấy. Ngoài ra anh ta có cổ tay rất khỏe. Còn người đến đây hôm mùng 6 tháng 5 thì không. Giờ anh ta là một trong số đó phải không? Những người mê sách ấy. Tom nói một cách thù địch. Payson cắn môi. Thôi nào bố. Quan sát kỹ lưỡng hơn. Ngài thanh tra tiếp tục tay trà sát trước mũi tẹt. Đó cũng không thể là bà Saxon. Dù có lúc ta nghĩ đấy là một phụ nữ, nhưng bà Saxon là một con ngựa béo ị. Còn anh chàng này khá gầy. Vậy thì có lẽ là con hãy để ý bố không loại trừ râu. Mà đó là một trong hai phương án. Có thể là crab nữa. Đây là một chuyện khác mà. Payson nói lắc đầu. Ông ta chắc chắn phù hợp với tất cả các miêu tả về ngoại hình. Ngài Zuzilen nãy giờ lắng nghe trong im lặng giơ tay lên. Nếu tôi được phép làm gián đoạn cuộc thảo luận sâu sắc này, tôi có được chỉ ra một điểm chống lại toàn bộ lý luận trên không? Vị khách của ngài đã khăng khăng rằng, và tôi thấy không có lý gì để nghi ngờ điểm này, rằng nếu ông ta không gọi điện thoại vào ngày 20, điều đó có nghĩa là một điều tồi tệ nào đó đã xảy ra với ông ta. Nếu anh chàng Golden Joe hết sức phi lý, ngài thanh tra, hoặc Crab là vị khách của ngài vào thứ sáu, tại sao không phải họ đã biến mất? Hoặc bị giết, hoặc gặp một số biến cố nào đó. Payson hồ hởi. Đúng rồi, Tất nhiên bố thấy chưa? Con ăn trưa cùng với Golden hôm qua và sáng nay đã nói chuyện với anh qua điện thoại và anh ta đã không có nói một lời nào về điều đó, con chắc chắn. Nghe này Patsy, ngài thanh tra cảnh cáo. Hãy nghe bố một lần. Con đang thấy để mắt đến gã thanh niên đó. Hắn đang tán tỉnh con, vậy thì ta sẽ vặn cổ hắn. Payson bật dậy. Bố! Cô nói giận dữ. Thôi nào ngài thanh tra. Ông già lẩm bẩm. Đừng quay trở lại thời trung cổ nữa. Golden là một thanh niên xuất sắc và cũng thông minh như Payson, nên đây sẽ là một mối quan hệ tương xứng đấy. Để cháu nói với ngài rằng cháu không có yêu anh ta. Payson kêu lên. Bố đang tỏ ra quá khó chịu. Lẽ nào con không thể đối tốt với một anh chàng sao? Viên thanh tra nhìn có vẻ bi thảm. Jujilen nhỏm dậy. Đừng cãi nhau nữa. Anh này, anh trẻ con quá đấy. Hãy đặt tờ giấy vào phong bì cẩn thận trong két an toàn của mình. Chúng ta nên đến nhà sát sần ngay bây giờ. Giao thông tắc nghẽn kinh khủng khiến The Romino xây sẩm mặt mày bởi chiếc xe đang bò từ đường Lincoln đến đại lộ thứ 5. Tuy nhiên, ngài Rusiland dường như không mấy vội vàng. Ông lặng lẽ liếc nhìn từ Tom qua Payson rồi khúc khích cười. Đúng là hai đứa trẻ con hay gắt gỏng. Cười lên nào. Họ mỉm cười yếu ớt. Có một điểm đáng chú ý. Tôi tin là cả hai người đều không nhận ra nó đáng chú ý tới mức nào. Tôi đang đau đầu đây. Ngài thanh tra cào nhào. Còn cháu, Payson. Cháu nghĩ rằng những ký tự đó có nhiều ý nghĩa đối với... có nhiều ý nghĩa đối với ông hơn là với bọn cháu. Ông lão giật mình, ông ngả về phía trước, chăm chú ngắm nhìn gương mặt trẻ trung mịn màng của cô. Có lẽ vậy. Mọi chuyện đang tiến triển. Ngài thanh tra có phát hiện nào chưa? Có nhiều điều đã xảy ra sáng nay mà tôi không có cơ hội để hỏi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ngài thanh tra nói một cách mệt mỏi. Vừa rồi đi đã ghi lại tất cả sáng nay. Tôi biết ông sẽ hỏi. Ông trao cho Len một báo cáo được đánh máy. Donahue vẫn đang mất tích không dấu vết. 17 giáo viên đã quay trở lại Indiana, đã kiểm tra tất cả nhân dạng, đều chính xác. Điều tra cẩn thận, hình ảnh, diện mạo, địa chỉ, tên, tất cả đều khớp. Tờ $100 kẹp trong bản in Jaguar năm 1599, số seri không mang lại manh mối nào. Người đàn ông đội mũ xanh không có manh mối. Người thứ 19 trên xe buýt không có manh mối. Tất cả chỉ có vậy thôi sao, ngài thanh tra? Len nói trả lại tờ báo cáo. Ông có vẻ thất vọng. Tôi tưởng ông đánh điện qua Scotland ra rồi chứ. Không bao giờ bỏ sót cái gì. Con cáo già như ông. Tom cười toe toét. Không. Giống loài voi hơn phải không? Vâng, tôi đã nhận được câu trả lời từ Scotland ra. Một tuyệt phẩm. Lúc cuối ngày hôm qua, ông tự đọc đi. Ông đưa cho Len vài tờ giấy. Ông lão nắm chặt chúng vẻ hy vọng. Họ quan sát khuôn mặt ông giờ càng lúc nghiêm nghị. Bức điện được gửi tới ngài thanh tra viết về Hamlet Sadler, là hậu duệ của một gia tộc lâu đời ở nước Anh từ cuộc thập tự chinh lần thứ hai. Một Hamlet Sadler nổi tiếng vì tình bạn với Shakespeare, cao 5 bộ 11 incher, nặng 11 stone, người mảnh, đặc điểm nhận dạng mắt xanh tóc vàng, không có dấu vết đặc biệt. 51 tuổi, không có nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân, đã sống ẩn dật ở Anh trong ít nhất 12 năm. Từ theo Cadbury, gần thị trấn Stratford. Nghề nghiệp, chuyên gia khảo cổ, có danh tiếng trong giới sưu tầm sách, là quản lý bảo tàng Kensington, London trong 12 năm. Gần đây chấp nhận lời đề nghị của James West, nhà tài chính và nhà sưu tầm Mỹ, nhận chức quản lý bảo tàng Britannic tại New York. Sự chấp thuận này là một điều đáng ngạc nhiên vì Sadler thường tỏ ra bài Mỹ. Đã nghỉ việc ở bảo tàng Kensington vào ngày 7 tháng 5 sau buổi tiệc do ban giám đốc tổ chức. Hamlet không có họ hàng thân thích ngoại trừ một người em tên William đang không rõ tung tích. William đã không ở Anh trong nhiều năm, không có gì đáng ngờ trong hồ sơ của Sadler. Họ đã sống một cuộc đời học giả chính trực khắc khổ. Hamlet Sadler rời Anh trên tàu Carinthia vào thứ 6 ngày 17 tháng 5, cập bến New York vào thứ 4 ngày 22 tháng 5, có bằng chứng xác thực về sự hiện diện của Sadler trong hồ sơ người soát vé, luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu ngài có thêm yêu cầu, gửi lời chào thân ái, Chen. Ngài thanh tra đắc thắng nói, ông nghĩ sao về chuyện này? Rất bất thường. Len thì thầm trả lại bức điện, chán ông nhăn lại và cặp mắt trống không. Rõ ràng là Settler đã cập bến New York. Payson nói, sớm hơn một tuần so với thời điểm ông ta khai báo, những 7 ngày. Ông ta đã làm gì ở New York? Nếu thực sự ở đây trong tuần đó, tại sao ông ta lại nói dối? Cháu không thích quý ông chính trực này. Tôi đã nhờ Gelhan ở trụ sở cảnh sát, Tom nói, một cách bí mật để kiểm tra và theo dõi những hoạt động của ông ta giữa ngày 22 và 29. Vẫn là người đó mọi mô tả diện mạo đều trùng khớp một cách hoàn hảo. Nhưng hắn ta có vẻ khả nghi, và tôi cũng không thích hắn như Patty. Chính xác thì điểm nào khiến ngài nghi ngờ ông ta? Len hỏi, thanh tra Tom nhún vai. Vâng, ông ta rõ ràng là vô tội trong một vụ. Ông không thể là con vịt kỳ cục với bộ râu khoa trương và nói giọng Anh đã để lại mẩu giấy cho tôi. Theo thông tin của Chen, Settler không rời Anh cho đến ngày 17, còn gã đàn ông kia đã đến thăm tôi ở New York vào ngày 6. Nhưng ông nhếch mép, ông ta hoàn toàn có thể là một ai đó khác, và tôi sẵn sàng cược từng đô cho vụ đó. Thật vậy sao? Có thể là ai được chứ? Len nói, gã điên đội mũ màu xanh đang vứt lung tung sách hiếm và hàng trăm đô la xung quanh. Tom kêu lên, những thứ điên rồ đó đã hạ cánh vào ngày thứ hai, ngày 17, 5 ngày sau khi Settler cập bến New York. Lý do đó có vẻ mơ hồ quá đấy, ngài thanh tra. Len cười, tương tự như vậy, người đàn ông mũ xanh hoàn toàn có thể là một trong hàng triệu người mà ông không thể điều tra hoạt động của họ ngày 27 tháng 5. Thanh tra nuốt lấy mấy lời này và rõ ràng, từ biểu hiện trên khuôn mặt cứng rắn của ông không thích mùi vị này lắm. Vâng, tôi biết. Nhưng Payson đột nhiên thốt ra, nhảy lên và va đầu vào nóc xe. Ôi, cháu thật ngốc. Tại sao chúng ta không nghĩ về điều đó trước đây chứ? Nghĩ về cái gì trước đây? Len khẽ hỏi. Ký hiệu ấy. Nó, cháu có mắt như mù vậy. Len nhìn cô chăm chú. Chuyện gì liên quan đến các ký hiệu con gái của ta? Payson dò dẫm chiếc khăn tay và hỉ mũi thật mạnh. Rất rõ ràng. Cô bỏ chiếc khăn tay ra và ngồi thẳng dậy, đôi mắt lấp lánh. 3HSWM. Mọi người không thấy sao? Ta không thấy gì hơn bây giờ so với trước đây. Tom gầm gừ. Bố ơi, HS là viết tắt của Hemnet Settler. Cả hai người đàn ông nhìn cô chằm chằm và cùng phá ra cười. Payson bực mình. Con nghĩ như vậy thật không lịch sự tí nào. Cô nói như bị tổn thương. Có gì sai trong suy đoán đó chứ? Thế còn những ký tự khác là viết tắt cho cái gì, cháu yêu? Ông già nhẹ nhàng. Ta xin lỗi vì đã thô lỗ, nhưng tiếng cười của cháu rất dễ lây. Cháu giải thích sao về số 3 và chữ W, chữ mở hoa chứ? Cô nhìn đăm đăm vào cái cổ rắn chắc đỏ ửng của The Romeo, cảm thấy bị xúc phạm và nghi ngờ. Hồi, Patty. Ngài thanh tra cười nghẹn thành ra lắp bắp. Còn giết bố mất. Ta sẽ cho con biết nó viết tắt cho cái gì. Đó là viết tắt của ba đĩa Hemnet Settler với mùi tạt. Rất hài hước đấy. Payson lạnh nhạt nói. Vâng. Con tin rằng chúng ta đã đến nơi. Tay quản gia đặc chất Anh có bộ râu tuyệt vời nồng nhiệt chào đón mọi người ở phòng tiếp tân kiểu Louis Quinzer. Không, bà Saxon không có ở nhà. Không, ông ta không biết khi nào bà Saxon sẽ trở lại. Không, bà ấy không để lại lời nhắn. Không, bà ấy. Nghe này ông kia. Ngài thanh tra Tom gầm gừ, ông ghét nhất mấy giọng điệu nịnh nọt. Grab có trong đó không? Ông Grab à? Tôi xem đã thưa ông. Gã lắm râu trả lời một cách cứng nhắc. Tôi sẽ nói là ông là ai thưa ông? Nói cái quái gì mà ông thấy thích ấy. Nhưng lôi lão ta ra đây. Gã lắm râu nhăn một bên mày hơi cúi đầu rồi lướt vội. Payson thở dài. Bố, đã có ai nói rằng bố ghê gớm lắm không? Quát nạt một người hầu như vậy. Ta không thích mấy tay ăn lê trưởng giả này. Ngài thanh tra cào nhàu hơi lúng túng. Tất cả bọn này trừ Chen. Người Anh thật sự duy nhất mà ta từng gặp. Con sẽ nghĩ rằng ông ta được sinh ra ở quận 5. Tốt rồi, đây là tiểu lãnh chúa Paul Lowry. Golden Row bước qua tiền sảnh, tay cắp sách, tay cầm mũ, cười toe toét và vội vã bước vào phòng tiếp tân. Xin chào các vị, thật vinh dự vì mọi người ghé thăm. Ngài Len, thanh tra. Pat, em không nói gì với tôi qua điện thoại cả. Tôi không biết. Payson kiêu kỳ nói. Có vẻ như cả vũ trụ đã bỏ rơi tôi. Đôi mắt màu hạt dẻ của anh nheo lại. Đang đi tìm hiểu à? Anh thấp giọng. Anh Gordon. Payson đột ngột nói. 3HSWM có nghĩa gì với anh? Patty. Ngài thanh tra gầm lên. Chúng ta không muốn... Từ nào, ngài thanh tra? Zuzilan nói lặng lẽ. Không có lý do gì phải giấu Gordon cả. Chàng trai nhìn Payson rồi liếc qua hai người đàn ông hết sức bí ẩn đối với tôi. Anh nói. Chuyện này là như thế nào? Payson thuận lại cho anh nghe. Từ viện Sasson. Anh lẩm bẩm. Đó là thứ kỳ lạ nhất. Đây chính là vấn đề tôi nghĩ. Khoan đã. Grab đây rồi. Người thủ thư già bước nhanh vào phòng tiếp tân, tay cầm một cặp kính viền vàng và chăm chú tò mò nhìn vào người muốn gặp mình. Lão hiểu ra ngay và đi về phía trước. Payson có thể thề rằng mình đã nghe thấy xương ông ta rên rỉ và kêu cọt kẹt khi bước đi. Ngài Len. Grab nở nụ cười giả lá. Và cô Tom và ngài thanh tra thật vinh hạnh. Râu, tôi nghĩ rằng anh đang có việc ra ngoài. Hay vì sự có mặt của cô nàng... Bà Saxon đang khó chịu, đau bụng. Với vòng bụng của bà ấy, tất nhiên đó là một bi kịch lớn. Lão nhe răng đúng là một kẻ lập dị. Và tôi đây hân hạnh được gặp ngài vì... Vì một vấn đề. Len cười chặn trước những âm thanh đang gầm gừ trong cổ họng ngài thanh tra. Chúng tôi muốn đến tham quan thư viện Saxon nổi tiếng. Tôi hiểu. Grab đứng đó nhún một bên vai mỏng manh, đầu nghiêng về một bên. Nheo mắt sắc sảo chăm chú quan sát những vị khách của mình. Chỉ là một chuyến tham quan bình thường à? Lão cười khúc khích, nhe cả phần lợi giả ra và vụng về che đi. Không có lý do gì để nói không cả. Lão ta bất ngờ đồng ý. Mặc dù thực sự các vị là những người khách lạ đầu tiên ấy. Ê râu, hay là lách luật một lần? Ông thật tử tế. Chàng râu cười toe toét. Ta không quá tệ như mọi người nghĩ đâu, xin hãy theo tôi. Lão dẫn họ qua nhiều hành lang được tôn tạo theo kiến trúc Pháp với khu phía đông của khu biệt thự. Ông mở một cánh cửa nặng nề và đứng sang một bên với biểu cảm có lẽ là một nụ cười chào mừng, nhưng lại thành một gương mặt ác quỷ trong vở opera Parkin. Họ bước vào một căn phòng rộng lớn với trần nhà cao và rầm gỗ sồi vuông vắn. Các kệ sách lấp đầy bức tường, một căn hầm lớn nằm ở góc. Ở phía xa có một cánh cửa mở, qua đó họ có thể nhìn thấy một căn phòng khác khá lớn và cũng chứa toàn sách. Một chiếc bàn lớn và một chiếc ghế dựng ở trung tâm của căn phòng. Giữa phòng có một tấm thảm ba tư, ngoài ra không có gì khác. Xin lỗi, tôi không thể mang ghế cho mọi người. Grab ríu rít nói rồi đóng cửa lại và đi tới bàn làm việc. Nhưng chưa một ai sử dụng thư viện này bao giờ, ngoại trừ Grab già. Râu hay tránh né tôi. Tuổi trẻ luôn tán tỉnh nhau sau lưng một bóng ma chơi như tôi. Lão lại cười khúc khích. Tôi đã có bộ bàn ghế của ngài Saxon để lại khi ngài qua đời. Bây giờ mọi người có muốn... Ông đột ngột dừng lại giật mình. Ngài thanh tra đang ném những cái nhìn cáu kỉnh khắp xung quanh, đột nhiên sầm sập tiến về phía bàn làm việc, như thể ông định đập nát nó. Ông kêu lên. Đây rồi, nó đây rồi. Và ông giật khỏi bàn làm việc một tờ giấy ghi chú màu xám. Cái thứ gì vậy? Grab ngạc nhiên nói, và sau đó khuôn mặt nhọn của lão chìm ngập trong sự giận dữ. Lão lao về phía Tom gầm gừ. Bỏ ngay tay ra khỏi thứ đó. Lão rít lên. À, chính là nó đấy. Đó là một trò lừa. Tên gián điệp. Lùi ra, bộ xương kia. Viên thanh tra gầm gừ, chuồn ra khỏi móng vuốt cong cong của người thủ thư. Bình tĩnh lại đi. Không ai ăn cắp thứ gì cả. Chúng tôi chỉ muốn ngó qua tờ giấy của ông. Thật là đẹp. Ngó qua đi Len. Nhưng không cần phải nhìn thật kỹ, một cái nhìn liếc qua đủ thấy, cùng một tờ giấy như thế đã được sử dụng để ghi các ký tự khó hiểu bởi người đàn ông mang bộ râu kỳ khôi. Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Len lẩm bẩm. Ông sẽ tha thứ cho cách làm khá bạo lực của ngài thanh tra, ông Grab. Ông ta khá độc đoán trong mấy chuyện này. Chứ còn sao nữa? Grab khịt mũi, lườm sau lưng ngài thanh tra. Ông có phong bì không? Xin vui lòng. Len tiếp tục với một nụ cười. Grab do dự. gãi gãi gò má nhăn nheo của mình, nhún vai và bước đến bàn làm việc. Lão lấy ra một loạt phong bì nhỏ vuông màu xám. Giống hệt nhau. Payson thở nhẹ. Nó có thể nào... Và sau đó cô dừng lại rồi liếc nhìn nghi ngờ vào người thủ thư già. Chàng trai golden râu có vẻ hơi sao động. Anh thể hiện bằng cách đứng yên hoàn toàn và nhìn chừng chừng vào phong bì. Ngồi xuống đi, cháu yêu. Len nói nhẹ nhàng, cô ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế duy nhất. Ngài thanh tra, hãy kiềm chế. Chúng ta không được kinh động ông Grab. Bây giờ ông Grab, tôi chắc chắn rằng ông sẽ phải đối diện với việc trả lời một số câu hỏi đơn giản. Một tia sáng thông minh và yếu ớt lóe lên trong đôi mắt Grab. Tất nhiên là không. Grab già cả, không có gì để che giấu. Tôi không hiểu chuyện này. Tất nhiên là không. Grab già cả này không có gì để che giấu cả. Tôi không hiểu chuyện này là như thế nào. Nhưng nếu tôi có thể làm bất kỳ điều gì. Ngài thật tốt bụng. Ông lão chân thành. Bây giờ, chính xác ai đang sử dụng các tờ giấy ghi chú in tiêu đề thư viện Saxon này? Tôi. Đương nhiên rồi, chuyện này hết sức bình thường. Còn ai khác nữa không? Không một ai cả, ngài Len. Tom nói, và Len sốt ruột lắc đầu về phía ông. Điều này rất quan trọng. Ông Grab, ông chắc chứ? Không có ai ngoài tôi cả. Tôi đảm bảo với ông. Lão trả lời rồi liếm môi trên. Kể cả bà Saxon nữa. Không có. Bà Saxon có giấy riêng. Cả nửa tá các loại khác nhau. Và vì bà không hề quan tâm đến thư viện, ông biết đấy. Dạ vậy. Nhưng còn anh thì sao, Golden? Anh đã sống ở đây một thời gian. Liệu anh có thể mang đến một chút ánh sáng cho chuyện này? Payson lo lắng quan sát chàng trai. Còn ngài thanh tra thì ném ánh mắt lạnh lùng về phía anh. Tôi ư? Dâu có vẻ giật mình. Hãy hỏi Grab, ông ta là trung tâm của vụ này. Dâu rất hiếm khi đến đây, ngài Len. Grab the thé, ngực lão cong lên như một ngọn nến đang chảy. Anh bạn trẻ đây đã thực hiện một số nghiên cứu về Shakespeare. Nếu mọi người biết, nhưng đó là luật của nhà này, quy tắc riêng của Saxon. Ông hiểu không? Và nếu anh ta muốn bất cứ điều gì, anh ta sẽ hỏi tôi và tôi sẽ đưa cho anh ta những cuốn sách anh ta muốn. Tôi hy vọng rằng... Dâu cáu kỉnh. Điều đó trả lời được câu hỏi, ngài Len. Ông lão mỉm cười. Ghim cương lại nào, Golden. Anh cũng biết làm vậy là trẻ con. Ý ông là ngoài ông không ai trong nhà này có quyền sử dụng giấy ghi chú của thư viện Saxon chứ? Tôi sẽ nói như vậy. Đúng. Tôi chỉ giữ chúng ở đây. Tất nhiên nếu một ai đó thực sự muốn. Vâng vâng, ông Grab. Chúng tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Golden, cười lên nào. Tôi đoán là những phòng này đã trở thành cấm địa trong nhiều năm. Giờ thì... Còn những người phục vụ thì sao? Payson bất ngờ hỏi, cố tránh vẻ đau khổ trong mắt râu. Không, cô Tom. Luật lệ hết sức nghiêm ngặt. Tôi tự mình dọn dẹp căn phòng. Ông Saxon khăng khăng như vậy. Khi những cuốn sách được đóng gói gửi cho bảo tàng Bratinic, Len hỏi, ông cũng có mặt chứ, ông Grab? Chắc chắn rồi. Tôi cũng vậy. Dâu mệt mỏi lầm bầm. Trong mọi lúc chứ? Vâng. Grab nói. Dâu đây bám sát người tài xế. Nhưng tôi luôn mở to cả hai mắt. Tôi đảm bảo vậy. Grab cắn chặt hai nướu răng lại. Rằng ông đã luôn mở to mắt. Rằng sẽ luôn luôn như vậy. Là không thể nghi ngờ. Vâng. Len mỉm cười. Tất cả điều này, ngài thanh tra, chứng tỏ rất khó để ai đó chạm tay vào sấp giấy này. Có vẻ khá rõ ràng đúng không? Ông đang nói với tôi à? Tom cười mỉm. Len nhìn thẳng vào mắt người thủ thư già. Không có gì bí ẩn về điều này, ông Grab. Chúng tôi đã nhặt được một tờ giấy nhớ thuộc sở hữu của thư viện Saxon và một phong bì. Chúng tôi cần theo dõi nguồn gốc của chúng. Đột nhiên, một luồng suy nghĩ vọt qua. Ông vỗ trán của mình và kêu lên. Tôi thật ngốc quá. Đương nhiên rồi. Một mảnh giấy lấy từ văn phòng của tôi sao? Grab bối rối. Len vỗ vai Grab. Ông hai có khách tới thăm không? Khách đến thăm à? Đến thư viện Saxon này sao? Nói cho ông ta hay đi dâu. Mẫu vật hóa thạch quý hiếm đang ngồi đây. Dâu nhún vai nói. Là chú chó canh gác trung thành nhất thế giới. Thôi nào, chắc chắn phải có ai đó chứ. Hãy suy nghĩ kỹ. Có vị khách đặc biệt nào đã vào phòng trong những tháng gần đây mà ông nhớ ra không? Đôi mắt Grab hấp háy, bộ hàm lão mở một chút và lão nhìn chằm chằm như xuyên qua người đang điều tra mình. Sau đó, lão bất ngờ cười rũ rượi và vỗ vỗ ống chân gầy gò của mình. Có một người. Và lão vươn thẳng người và lau mắt đầy rỉ. Len nói, tôi nghĩ rằng chúng ta đào trúng giếng dầu rồi. Ai thế, thưa ông? Grab ngừng cười đột ngột như khi bắt đầu. Lão quay nửa phần đầu bò sát của mình và xoa hai lòng bàn tay thô ráp. Vậy thì đó là ai nhỉ? Đó là gì hả? Tốt, những chuyện ngạc nhiên không bao giờ dứt. Vâng, có một người. Một quý ông rất thú vị. Anh ta đã gọi nhiều lần trước khi tôi đồng ý gặp. Sau đó khi tôi gặp anh ta năn nỉ rất khôn khéo. Anh ta rằng tôi cho anh ta ngó qua bộ sưu tập sát sần nổi tiếng. Len nói gay gắt. Sao? Anh ta là một người mê sách và anh ta nghe nói nhiều về nơi này. Ông biết đó, thực tế là vậy. Grab danh mánh tiếp tục. Anh ta có kiến thức về sách. Vì vậy tôi cho anh ta xuống cầu thang một lần. Có vẻ vô hại. Và cho anh ta thấy căn phòng này. Anh ta nói mình đang nghiên cứu thứ gì đó và đang hết sức lo lắng. Cần tham khảo một số cuốn sách nhất định. Anh ta nói chỉ mất một lát thôi. Cuốn sách tên gì? Dâu cau mày. Ông chưa bao giờ nói với tôi về điều này, Grab. Tôi chưa nói sao? Hẳn là tôi quên mất. Grab cười. Đó là phiên bản 1599 Kẻ hành hương mê đắm của Regal. Trong khoảnh khắc tất cả đều im lặng. Hầu như không ai dám nhìn nhau. Tiếp đi. Len kêu gọi nhẹ nhàng. Và ông đã mang nó ra cho anh ta sao? Grab cười một nụ cười xấu xí. Không phải Grab, không. Không thể tôi đã nói như vậy. Quy tắc bất di bất dịch. Tôi đã nói rồi. Anh ta gật đầu như thể đã dự tính từ trước. Rồi anh ta nhìn quanh một lúc. Tôi bắt đầu có chút nghi ngờ, nhưng anh ta lại lảm nhảm về sách. Cuối cùng anh ta quay về bàn làm việc ở đây. Trên đó đang bày một số giấy ghi chú và phong bì. Đôi mắt anh ta ánh lên một tia nhìn mê đắm và nói, đây có phải là những tờ giấy ghi chú của riêng thư viện Saxon không, ông Grab? Và tôi đã nói đúng, nó đấy. Vì vậy anh ta quay sang tôi với vẻ mặt xin xỏ. Anh ta nói rất thú vị. Đây là một nơi thực sự rất khó để viếng thăm, ông biết đấy. Tôi đã cược với một người bạn, ông biết không, rằng tôi có thể vào thăm thư viện Saxon và nhờ ơn ngài Harry. Tôi đã làm được. Anh đã làm thế à? Vậy hả? Tôi nói và anh ta nói, bây giờ tôi đang thực sự ở đây, ông sẽ là một chủ nhà tốt bụng và để tôi lấy được khoản cược của mình. Tôi sẽ cần bằng chứng chứng tỏ rằng tôi đã ở đây. Vâng. Anh ta nói như thể vừa mới nghĩ ra ngay lúc đó và nhặt lấy một tờ giấy ghi chú cùng chiếc phong bì lên. Đây rồi, thật tuyệt. Những thứ này sẽ là bằng chứng tốt nhất. Cảm ơn ông Grab, cả ngàn lần ấy. Và trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì thì anh ta đã chạy ra ngoài rồi. Ngài thanh tra lắng nghe câu chuyện, mồm há hốc. Khi Grab kết thúc câu chuyện bằng cách cắn chặt môi, ông làm ầm lên. Giữa tất cả những lũ rác rưởi, ông để cho hắn thoát đi cùng những thứ đó à? Tại sao? Vậy ra đó là cách người ta bảo quản các tờ giấy ghi chú à? Payson chậm rãi nói. Cháu yêu. Len thấp giọng nói. Chúng ta không cần tốn thêm thời gian quý báu của ông Grab nữa. Ông Grab, liệu ông có thể miêu tả về vị khách đặc biệt này không? Vâng. Cao, gầy, tuổi trung niên, có thể là người Anh. Ngài tanh cha khàn khàn. Trời ơi, Patty, thật là... Thôi nào, ngài thanh tra. Chính xác là khi nào người đàn ông này gọi cho ông, vào ngày nào? Để tôi nhớ lại. Khoảng 4 năm, tầm 7 tuần trước. Vâng, tôi nhớ ra rồi. Đó là lúc sáng sớm, vào ngày thứ hai, mùng 6 tháng 5. Ngày mùng 6 tháng 5, Payson kêu lên. Bố, ngài Len, mọi người nghe thấy chứ? Tôi cũng nghe thấy nữa, Pat. Dâu yếu ớt phàn nàn. Cô nói như thể đó là ngày 15 tháng 3 vậy. Thật kỳ cục. Đôi mắt sáng nhỏ của Grab phóng từ người này qua người khác, trong đó dồn nén một niềm vui và sự ác độc trong sâu thẳm, như thể lão đang kẹt giữa một trò trêu chọc phi thường. Người đàn ông này vậy thì là một người Anh, mảnh khảnh, cao, tầm tuổi trung niên. Len thì thầm, đã gọi đến vào ngày thứ 6 và cố gắng sử dụng mưu mẹo để giữ lấy một tờ giấy ghi chú của ông. Rất tốt, ông Grab. Chúng ta sẽ có tiến triển. Thêm một điều nữa thôi là chúng ta sẽ xong. Hẳn ông ta có đưa ra một cái tên chứ. Grab nhìn ông khó chịu, nhếch mép cười. Liệu anh ta có xưng tên không? Hả? Ông đã hỏi đúng câu rồi đó, ngài Len. Anh ta có đưa một cái tên không? Chắc chắn anh ta phải giới thiệu tên. May sao tôi nhớ ra mọi chuyện. Rồi lão khúc khích cười. Lão đi như một con cua giả cả xung quanh bàn và bắt đầu lục tìm các ngăn kéo khác nhau. Xin thứ lỗi, cô Tom. Anh ta đã để lại tên. Và lão cười khúc khích một lần nữa. À, nó đây rồi. Lão lấy ra một miếng bìa nhỏ và đưa cho Len. Payson nhanh chóng ngó qua và cả bốn cục chăm chú đọc. Đó là một tấm danh thiếp rẻ tiền. Trên đó có hàng chữ đen đậm. Tiến sĩ L. Không có gì nhiều khác nữa. Không địa chỉ. Thông số điện. Không số điện thoại. Tiến sĩ L. Payson cau mày. Tiến sĩ L. Ngài thanh tra cào nhào. Tiến sĩ L. Dâu trầm ngâm. Tiến sĩ L. Grab gật đầu với cái liếc mắt gian xảo. Tiến sĩ L. Len trầm ngâm và giọng nói của ông khiến cho mọi người đều quay ra nhìn ông, nhưng ông đang nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp. Trời ơi, chuyện này không thể. Tiến sĩ L. Payson, thanh tra, Gordon. Ông nói đột ngột. Mọi người có biết tiến sĩ L là ai không? Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Payson nói với một ánh nhìn sắc sảo. Chưa bao giờ nghe đến. Thanh tra nói. Phải có điều gì đó liên quan. Râu nói vẻ suy nghĩ. À, Gordon. Lẽ ra tôi phải biết điều này sẽ đánh thức trí nhớ của anh. Anh ta... Grab là một điệu nhảy ghê tởm, như một con khỉ trong rạp xiếc. Cặp kính viền vàng trượt xuống mũi. Lão cười toe toét một cách khủng khiếp. Tôi có thể nói cho ông biết tiến sĩ L là ai. Lão nói, mím cặp môi nhăn nheo lại như quý bà già cỗi đang tỏ ra điệu đà. Ông có thể hả? Len nói nhanh. Ý tôi là tôi có thể nói cho ông biết anh ta thực sự là ai, ở đâu và tất cả mọi thứ. Grab cười khúc khích. Đó là một trò chơi khăm. Tôi chợt nhớ ra mọi chuyện. Vâng. Ngài thanh tra khắc nghiệt nói. Ông ta là ai? Tôi nhận ra anh ta ngay giây phút tôi thấy anh ta ngày hôm đó tại bảo tàng. Người thủ thư ríu rít nói. Ông có thấy anh ta lảng tránh đi không? Anh ta biết tôi nhận ra anh ta. Tên vô lại danh mãnh đó. Tôi sẽ nói cho ông biết người đàn ông đã đến thăm tôi 7 tuần trước và để lại danh thiếp này. Người đàn ông tự xưng là tiến sĩ L, chính là Hemnes Settler. Trong bữa trưa tại phòng ăn ở một trong những khách sạn khu Midtown, mọi người đang cố gắng tập hợp các ý tưởng phân tán của mình. Vẻ mặt mỉa mai và vênh vang của Grab không còn ám ảnh họ nữa, ít nhất là vào lúc này. Hemnes Settler chính là tiến sĩ L bí ẩn. Grab nhìn họ bước ra cửa trong một khoái cảm hoàn hảo khi lão vui sướng liếm môi. Hình ảnh cuối cùng của lão là một lão già gầy guộc được đóng khung trong ô cửa nhà Saxon, hai tay ngọ nguậy không ngừng như các chi sau của một con dế. Vâng, cái đầu nhỏ góc cạnh của lão dường như muốn nói khi lão quan sát mọi người vội vã rằng tiến sĩ Settler cao quý của các người cũng là tiến sĩ L và các người nghĩ sao về điều đó. Grab già nua không có ngốc, nghĩ rằng lão đã phải chịu đựng đến độ nào để có một chiến công như thế cho bản thân. Một sự hài lòng độc ác như của đám đông đang gào thét trong buổi hành hình. Gordon Rowe, người đã bỏ qua sự lo lắng của mình để lẻn vào đoàn người, ngồi lặng lẽ ngắm mặt trời trên mái tóc Payson khi nắng chiếu vào qua cửa sổ limousine. Nhưng có vẻ như anh ta đang không để tâm đến chuyện này. Có điều gì đó đặc biệt kỳ lạ ở đây. Judy Len nói khi mọi người ngồi vào bàn. Tôi thú nhận, chính tôi cũng không rõ. Sinh vật già cả khủng khiếp đó khiến tôi ấn tượng. Ở bộ mặt nhăn nhó giả tạo hết sức chân thật. Ông ta là loại người thích phô trương các câu chuyện. Đặc biệt, nếu ông ta biết những sự thật đó gây tổn thương. Và còn nữa, Hemnes Settler tất nhiên không thể nào. Nếu Grab đã nói rằng vị khách là Settler, dâu lẩm bẩm, thì ông hoàn toàn có thể đặt cược cả đôi giày thập tự của mình rằng đó chính là Settler. Không, Gordon. Payson thở dài. Settler có thể không phải người đã đến gặp Grab hôm 6 tháng 5. Chúng ta biết rằng giám đốc của bảo tàng Kensington ở London đã tổ chức một bữa tiệc chia tay để tiến sĩ Settler vào ngày thứ Bảy. Tiến sĩ L đã gọi cho Grab ở New York vào ngày thứ Sáu. Ông ta không phải một bóng ma, không thể vượt Đại Tây Dương trong một đêm được. Thế thì thật quá kỳ lạ. Tôi biết rõ Grab, và tôi khẳng định ông ta không nói dối. Ông luôn luôn thể hiện ra sự hài lòng độc ác đó khi tình cờ lộ ra sự thật. Như ngài Len nói, Grab rất chắc chắn. Payson nói bực tức chống nạnh. Ông ta nói mình sẵn sàng đặt tay lên kinh thánh, thề đó là Settler. Tất cả những chuyện rắc rối này là gì đây? Thanh tra gầm gừ, gườm gườm nhìn dâu với vẻ mặt không ưa. Một lão già đã bịt chúng ta, chỉ có vậy thôi. Len nói, hoàn toàn có thể. Tất nhiên rồi, rằng ông ta tự nghĩ ra câu chuyện chỉ vì bản tính ác độc. Những con mọt sách già cả luôn rất giỏi trong việc gây chuyện đố kỵ. Thôi nào, chúng ta sẽ không đi đến đâu nếu cứ tiếp tục như thế này. Toàn bộ việc này là một bí ẩn. Có một cái gì đó tôi phải nói với mọi người về tiến sĩ L. Vâng. Payson kêu lên. Ông đã định nói gì đó khi Grab ngắt lời. Vậy cái tên đó không phải bịa ra hay sao? Không. Đó chính là điểm bất thường, cháu gái. Gordon, dường như cậu đang hồi tưởng lại điều gì đó tại ngôi nhà. Cậu có nhớ tiến sĩ L là ai? Hay đã là ai không? Xin lỗi thưa ông. Tôi nghĩ là có. Tôi đã bắt gặp cái tên này ở đâu đó khi thực hiện các nghiên cứu của mình. Hoàn toàn có thể. Thực tế là tôi chưa bao giờ gặp tiến sĩ L bằng xương bằng thịt. Và tôi cũng không biết bất cứ điều gì về cá nhân người đó. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn. Trừ khi đó là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Một người đàn ông như vậy thực sự tồn tại. Và hơn thế nữa là một sinh viên rất thông minh và giỏi giang trong ngành nghiên cứu văn học. Ông lão Len cẩn thận nhai một nhánh mùi tây. Cách đây vài năm, chừng 8 hoặc 10 năm gì đó, một bài báo đã xuất hiện trên tờ Stratford. Một ấn phẩm ra đời nhằm cổ vũ cho các tri thức về sách. Tất nhiên rồi. Dâu kêu lên. Tôi thường đọc nó hồi còn học đại học ấy. Điều đó giải thích cho ký ức mờ nhạt của tôi. Vấn đề là bài viết đó được ký tên là Tiến sĩ L. Có phải là tạp chí của nước Anh không? Tom hỏi. Đúng. Tôi không nhớ rõ chi tiết chính xác. Nhưng tiến sĩ L này đã viết những tiến bộ mới đạt được trong những tranh luận bất tận của Bacon. Và có một số điều ông ta viết ra khiến tôi rất bực mình. Tôi đã viết một bài phản bác gửi đến tạp chí. Có ghi tên của tôi. Và tiến sĩ L nói bằng giọng điệu khiêu khích, đã trả lời trong mục tương ứng của mỗi số ấn phẩm. Chúng tôi đã cãi vã qua lại suốt mấy số về đủ các vấn đề. Ông cười khúc khích khi nhớ lại. Một cây bút sắc sảo, đối thủ của tôi. Ông ta gọi tôi bằng đủ thứ biệt danh, trừ một thằng ngốc run lời bày. Tôi cũng nhớ ra rồi. Dâu háo hức nói, ướt cằm về phía trước. Bát đĩa bay liềng xiềng. Đúng là gã đó rồi. Biết nơi ông ta sống không? Thanh tra Tom đột ngột hỏi. Thật không may. Không. Chúng ta có thể tìm ra qua tờ tạp chí. Tôi sợ là không, ngài thanh tra. Anh dâu đây có thể khẳng định với ông rằng tờ Stratford đã đình bản cách đây 5 năm rồi. Chết tiệt. Tôi sẽ lại tóm lấy Chen. Và lại phải tỏ ra cay độc rồi. Ông nghĩ sao? Thêm nữa, Gordon. Ông lão nói, cậu có thời gian để nghiên cứu mấy vấn đề nhỏ chúng ta đang quan tâm không? Về phần da bọc cuốn da gùa năm 1599 ấy, hay vết tích của một bí mật có thể liên quan đến phần da bọc sách đó. Dâu nhún vai. Tôi không thu được nhiều thành công. Tôi đã thành công trong việc truy ngược lại niên đại của phần da bọc sách. Chừng 150 năm. Đó là một công việc kinh khủng. Phần vải bọc sách đó ít là chừng đấy tuổi. Về thông điệp ẩn trong đó thì không có gì cả, không nắm được bất kỳ đầu mối nào. Đôi mắt Len hơi lóe lên, rồi ông lại cụp mắt xuống và tập trung vào món salad. Payson đẩy đĩa của mình sang một bên. Con không thể ăn được. Cô nói mệt mỏi. Vụ rắc rối này làm đau các dây thần kinh quá. Thật là phi lý. Tất nhiên về chuyện tiến sĩ Seller lại là tiến sĩ L. Nhưng nó cứ lượn lờ trong đầu con như một buổi trình diễn thời trang đáng sợ ấy. Và còn những thứ khác chưa rõ ràng nữa. Ví dụ như là gì? Ngài thanh tra cao có. Những dấu vết để lại của tiến sĩ L đã từng là tiến sĩ L, bố biết đấy. Và ai là người đàn ông đeo râu đã đến văn phòng chúng ta hôm 6, bố? Làm sao mà em biết được? Râu thì thầm. Ông ta đã đến thăm thư viện Saxon sáng sớm hôm đó. Tại đó ông ta đã giữ lại mảnh giấy ghi chú của thư viện Saxon. Ông ta phải cất giấu những món ngụy trang kỳ quặc của mình ở đâu đó trong thị trấn. Có lẽ phòng vệ sinh tại khách sạn nào đó. Ông ta viết ra các ký tự, những ký tự chết tiệt nào đó. Chui vào một chiếc xe nào đó và vội vã đến văn phòng của bố. Điều đó là rất rõ ràng mà. Đôi mắt màu xanh nước biển của cô thật quyến rũ. Có thể như vậy. Ông lão nói. Ông ta không nghĩ rằng mình sẽ bại lộ. Payson nói cắn môi. Ông nghĩ không ai biết bí mật của mình. Bí mật trị giá hàng triệu ấy. Nó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng ông ta là một kẻ quỷ quyệt. Đã không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Nếu ông ta gọi đến vào ngày 20. Nếu ông ta vẫn ổn, không có chuyện gì xấu xảy ra thì phong bì sẽ không được mở. Nếu ông ta không gọi, chúng ta sẽ mở phong bì, nghiên cứu giấy tờ. Tìm kiếm Crab, tìm ra vị tiến sĩ L kỳ quặc này. Ông ta đã kể Crab nghe một câu chuyện phi lý để Crab ghi nhớ nó và sẽ nắm giữ lợi thế khi tìm kiếm ông ta. Bởi khi chúng ta biết được tên của người đàn ông chúng ta đang tìm kiếm, một thứ gì đó liên quan đến nghề nghiệp. Thật là một phân tích cực kỳ hợp lý. Dâu cười yếu ớt. Đó là lý do tại sao ông ta yêu cầu mọi người mở phong bì với sự hiện diện của tôi. Zuzilen nói lặng lẽ. Ông ta biết tôi sẽ nhớ lại cuộc tranh luận. Tôi được gọi đến để xác nhận rằng tiến sĩ L là một người mê sách. Ông ta đã lên kế hoạch từ đầu. Nếu có chuyện gì sai lầm xảy ra, rõ ràng thực tế như vậy. Bây giờ chúng ta cần tìm kiếm tiến sĩ L. Một con mọt sách hay gì đó. Và làm sao có thể bắt đầu đây? Dễ thôi. Ngài thanh tra nói nhìn trống không. Đó là việc của ta, Patty. Ông ta nói rằng nếu ông ta không có gọi đến nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra. Phải không? Điều đó có nghĩa rằng bên cạnh các mô tả nhân dạng, tên tuổi, công việc hay nghề nghiệp, chúng ta cũng biết rằng ông ta hoặc đã biến mất, hoặc là đã gặp chuyện. Hoàn hồ, ngài thanh tra. Len lẩm bẩm. Ông nói chính xác đấy. Ông phải thu thập những báo cáo chính thức của tất cả các vụ giết người, bắt cóc và mất tích từ ngày 20 tháng 5. Ngày ông ta đã gọi điện cho ông ấy. Cho đến vài ngày trước đây. Ngài thanh tra cau có. Tôi biết rồi. Cả đống việc ấy chứ. Không quá ghê gớm, ngài thanh tra. Ông đã có những thông tin rất cụ thể để tiếp tục như Payson đã chỉ ra ấy. Được rồi. Tom phiền muộn. Tôi sẽ làm điều đó. Vì Chúa. Nhưng những gì thu được không thuộc thẩm quyền của tôi. Tôi cũng cần phải sống chứ, phải không? Tôi sẽ yêu cầu Grayson và Gelhan vào việc ngay lập tức. Ta nghĩ mấy đứa đang muốn chạy đi đâu đó hả? Khi Zuzilen tạm biệt thanh tra Tom tại văn phòng của mình và Payson Tom cùng Golden Row dưới tán lá xanh ở công viên trung tâm, ông âm thầm ra hiệu cho Romino và ngồi trong ghế sau, trầm tư. Giờ ông có thể thể hiện mọi biểu cảm trên khuôn mặt mà không bị quan sát. Ông ngồi yên lặng, tay nắm chặt cây gậy của mình và nhìn chằm chằm vào cổ Romeo. Không giống hầu hết những người tầm tuổi ông chưa bao giờ có thói quen tự nói chuyện một mình. Có lẽ vì đôi tai nhợt nhạt vô dụng của ông đã ngăn cản thói quen đó. Thay vào đó, ông có thói quen suy nghĩ rõ ràng bằng hình ảnh và một vài trong số đó vô cùng khác thường. Nên ông phải nhắm mắt lại để nhìn rõ hơn. Chiếc Lincoln chậm chậm bò về phía Winchester. Sau một lúc lâu ông mở mắt khi chiếc xe đang tiến đến hàng cây xanh và con đường uốn cong quanh công viên. Ông nghiêng người về phía trước và vỗ vào vai của Romino. Không phải ta đã nói với anh rồi sao, Romino? Ta muốn dừng lại ở chỗ bác sĩ Martini trước. Romeo, người thông ngôn trung thành, cứng nhắc quay nửa đầu lại để ông chủ có thể nhìn thấy môi mình. Có vấn đề gì ư, ngài Zuzi? Ngài cảm thấy không khỏe sao? Ông lão mỉm cười. Cực kỳ tốt, con của ta. Chúng ta chỉ bàn về các vấn đề khoa học thuần túy thôi. Romeo nói. Anh gãi tay trái của mình, nhún vai và nhấn ga. Họ dừng xe ở gần ở Viton trước một căn nhà nhỏ nửa che khuất bởi hàng cây và chằng chịt dây leo cùng hoa hồng cuối tháng 6. Một người đàn ông đẫy đà với mái tóc trắng đang hút tẩu thuốc ngay trước cổng. Martini, Len nói, bước xuống và duỗi hai chân của mình. Thật may đã gặp được ngài vào lúc này. Người đàn ông đẫy đà nhìn chằm chằm. Ngài Len à? Ông đang làm gì ở dưới này đây? Vào đi, vào nào. Len cười khúc khích và đóng sập cánh cổng phía sau. Đừng quá hoảng hốt, ông bạn già. Sức khỏe của tôi vẫn hoàn hảo đấy. Họ bắt tay nhau, đôi mắt mệt mỏi của bác sĩ Martini nhìn quét qua ông một cách chuyên nghiệp. Nhìn ổn cả, đúng không? Len nói, tuyệt vời. Còn trái tim thì sao? Vẫn bơm máu hoàn hảo, nhưng dạ dày thì không được chuẩn như thế. Họ bước vào ngôi nhà của vị bác sĩ. Một con chó sủ hít ngửi mắt cá chân của Len rồi ngú ngoại bỏ đi. Tôi không thể hiểu tại sao trong quá trình lão hóa của tôi dần sẽ tiết lộ. Một cuộc đời dành cho sân khấu, Marvolio thân yêu của tôi. Bác sĩ Martini nói khô khốc, sẽ không có lợi cho hệ tiêu hóa những năm sau này. Ông hãy ngồi xuống, tôi đang cố gắng lẻn ra khỏi bệnh viện trong một vài giờ. Một thói quen điên khùng. Gần đây cũng không có vụ nào thực sự thú vị cả. Len cười khúc khích. Tôi có một vụ cho ông đây. Người bác sĩ lấy tẩu ra khỏi miệng. Lẽ ra tôi nên biết. Không phải ông chứ. Nếu đó là một chuyện thực sự thú vị. Bác sĩ Martini nói với một nụ cười mơ màng. Tôi sẵn sàng từ bỏ buổi chiều yên ả nơi đồng quê này. Không cần đâu. Ông lão nghiêng người về phía trước. Đây là một vụ mà tôi tin rằng có thể suy đoán được khi ngồi trên chiếc ghế bành. Ông đột ngột nhìn quanh. Tôi nghĩ rằng tốt hơn ông nên đóng cửa lại, Martini. Vị bác sĩ nhìn chằm chằm. Sau đó ông nhổm dậy và kéo rèm. Ông đang tỏ ra hết sức bí ẩn đấy. Ông nói quay ghế về phía mình. Chiếc tàu đang hở hứng dắt bên mép của ông. Chuyện bí mật. À, một vụ án hình sự. Tôi đoán vậy, nhưng không có ai đang nghe ngóng quanh đây cả. Len nhìn ông ta chăm chú bằng nét mặt nghiêm khắc và hấp háy mắt một cách điêu luyện. Khi một người bị điếc, Martini, thì bức vách cũng có tai. Anh bạn bảo, tôi đang tham gia vào một trong những chuyến phiêu lưu đáng kinh ngạc nhất mà một người có thể gặp phải. Đây là một món hời lớn. The Romeo đang gật gật đầu để xua đuổi một con ong đang le ve bên cánh áo của mình, chú ý lắng nghe. Anh rất thích mùi hương hoa hồng hăng hắc. Cánh cửa vào nhà Martini đã đóng lại trong chừng nửa giờ. Nay mở ra và hình dáng cao gầy của chủ nhân anh lại xuất hiện. The Romeo nghe bác sĩ Martini nói trống không. Tôi sợ rằng đó là giải pháp duy nhất, Helen. Tôi phải nhìn thấy tờ giấy trước khi đưa ra ý kiến. Và thậm chí sau đó, như tôi đã nói với ông. Mấy nhà khoa học các ông. Romeo nghe Len nói hơi nôn nóng. Tôi đã hy vọng rằng vấn đề sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, ông nhún vai và đưa tay ra. Thật tốt khi ông có quan tâm. Tôi nghĩ rằng sẽ có tiến triển tốt. Có lẽ tôi sẽ mang tờ giấy qua cho ông tối nay. Rất tốt. Tối nay tôi sẽ thăm lâu đài Hamlet. Ờ không. Thế thì rắc rối cho ông quá, tôi sẽ quay trở lại đây. Vớ vẩn, tôi thích đi lại. Và dù sao, tôi cũng muốn gặp lại Quarky. Lần cuối cùng gặp, tôi không thích những động mạch già láo của ông ta. The Romeo bối rối, giữ cửa mở. Chủ nhân của anh đi nhanh xuống con đường, dừng lại trong khoảnh khắc. Ông nhìn The Romeo hơi nhíu đôi mày trắng và đột ngột nói. Anh có thấy ai đang rình mò quanh đây không? De Romeo há hốc miệng. Rình mò ư, ngài Yuji? Đúng vậy, anh có thấy ai khả nghi không? De Romeo gãi tai. Cháu đoán là cháu đã ngủ thiếp đi vài phút thưa ngài. Nhưng cháu không nghĩ... À, De Romeo. Ông lão thở dài trèo lên xe. Khi anh học được bài học về cảnh giác, ta cho rằng nó không quá quan trọng. Ông vui vẻ vẫy tay chào bác sĩ Martini. Dừng lại ở Evington, De Romeo, văn phòng điện báo. Họ lái xe đi. Khi đến Evington, De Romeo tìm thấy một văn phòng công ty Western Ocean và Zuzyland bước vào. Ông ngắm nghía các đồng hồ treo tường, rồi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ và với tay lấy một miếng màu vàng và bút. Ông xăm soi đầu bút chỉ. Nó đã gọt sắc, nhưng ông không nhìn đến nó vì đôi mắt ông đang cố định vào một điểm ở xa ngoài tầm mắt. Ông viết chậm rãi bằng bút chỉ một tin nhắn lên tờ giấy, mạnh tay dưới sức nặng suy nghĩ của mình. Thông điệp được gửi đến thanh tra Tom tại văn phòng của ông. Nhất định phải có tờ giấy cùng ký hiệu tối nay. DL. Ông trả tiền cho bức điện tín và trở lại xe. De Romeo đang chờ đợi. Nét phấn khích mờ nhạt hiện lên trong đôi mắt Ireland của anh. Chúng ta có thể về nhà bây giờ, De Romeo. Ông lão thở dài và thoải mái ngả người xuống lớp ghế đệm. Khi chiếc Lincoln dài biến mất theo hướng Tarrytown về phía bắc, một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác đen với cổ áo dựng kín đến tận tai, bất chấp trời nóng, tách mình ra khỏi cái bóng của một chiếc sedan Cadillac đen dài đỗ ở lề đường bên kia, lặng lẽ nhìn quanh và sau đó nhanh chóng bước tới văn phòng điện báo. Gã lại nhìn quanh một lần nữa, cầm tay nắm cửa và đi vào. Gã hướng thẳng đến chiếc bàn len đã viết bức điện của mình và ngồi xuống. Gã liếc xéo qua khóe mắt về phía quầy. Có hai nhân viên đang bận rộn tại bàn làm việc. Gã chú ý đến tập giấy vàng có nét hằn mờ mờ ở tấm trên cùng, được tạo ra do len vô tình nhấn mạnh đầu bút trên tấm giấy ông gửi cho thanh tra Tom. Người đàn ông cao lớn do dự, sau đó nhặt lấy một cây bút chỉ, kẹp giữa các ngón tay để hướng gần như song song với các tờ giấy và bắt đầu vẽ các đường kẻ mờ nhạt. Giữa những nét chỉ xám đó, tin nhắn của Len bắt đầu hiện ra rõ ràng. Sau một lúc, người đàn ông cao lớn đứng dậy, xé lấy tấm giấy vàng, vò nát nó nhét vào túi áo và lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng. Một trong những nhân viên chăm chú nhìn theo gã, có vẻ bối rối. Gã ta bước thẳng về phía Cadillac lớn, đậu bên kia đường, chui vào trong, nhả phanh khẩn cấp và cùng tiếng động cơ mạnh mẽ hướng về phía nam, hướng tới thành phố New York.